Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 175, ta bị ổi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hô công cút, ba huân chương con chơ một cái cũng chưa dùng, thời gian cá nhân của ta ngược lại đã qua 40 phút dựa theo con thỏ kia nói, vào phút thứ 41 của thời gian địa đồ ta sẽ xuất hiện trong phòng giam, đem con rối giao cho nó. Nói cách khác, lát nữa ta trở lại. Đầu tiên, tiến vào hành lang thứ tư, bắt con rối, lại đến. Cuối cùng, tổng cộng bỏ ra 18 phút thời gian cá nhân. Phòng bất giác vẫn là lần đầu tiên phải tính toán đồng thời nhiều chuyện như vậy ở trong một kịch bản, hơn nữa vấn đề thể năng hắn cũng không dễ dàng như vậy, kế tiếp khẳng định phải chạy ngựa không dừng vó. Nếu như trong lúc đi vòng vèo lần này ta không xử lý xong một tiểu boss khi ta lại lần nữa đến. Cuối cùng, chỉ sợ thời gian sẽ không đủ. Kỳ thật khi hắn nhảy vào hành lang này, trong nội tâm đã đẩy ngã kế hoạch trực tiếp thông qua hành lang chạy trở về vừa rồi. Bây giờ chỗ khó, ta là từ phút 85 của thời gian địa đồ rời khỏi nhà tù, phải đối phó xong tiểu boss của hành lang này trong 7 phút. Hắn nghĩ tới đây, dưới chân lại nhanh hơn vài phần. Chỉ cần làm được điểm ấy, hơn nữa cam đoan thời gian chạy xong hành lang không vượt qua 23 phút liền cũng không bởi vì thời gian địa đồ mà thất bại. Đang nghĩ như vậy, ở con đường phía trước cửa quả nhiên xuất hiện. Một bên tường của hành lang thứ hai này cũng xuất hiện một cánh cửa. Nhưng cánh cửa này khác rất nhiều so với cánh cửa gỗ cũ nát của Odin trong hành lang thứ ba. Cánh cửa này quả thực như là cửa nhà kho chứa vũ khí sinh hóa. Khung cửa làm bằng kim loại, phản quang sáng loáng, ván cửa càng giống như vách tường kim loại rắn chắc. Trên cửa không có tay nắm, chỉ có một cái van hình tròn. Một màn này không khỏi làm Phong bất giác nhớ tới kịch bản do chính mình đã từng chơi, trong gian phòng giống như phòng ướp lạnh kia, bề ngoài giống như cũng có một cánh cửa kim loại cực lớn mà rắn chắc như vậy. Không phải là lặp lại chiêu cũ A, trong lòng Phong bất giác nghĩ như vậy, động tác trên tay thực sự không ngừng chút nào, hoàn toàn không do dự cùng lùi bước. Lúc này Phong bất giác đã mơ hồ cảm giác được tiểu boss sau cánh cửa này, có lẽ cần phải giết chết đấy. Lúc trước tại nhà tù, cuối cùng, sau phút thứ 80, trong 4 gian nhà tù chỉ giam giữ một tiểu boss, chính là con rối Billy. Rabbit cũng chỉ để cho Phong bất giác đến tuyến thời gian quá khứ bắt lấy gã tù phạm này mà thôi. Về tiểu boss trong hành lang thứ nhất, Rabbit để cho hắn đi tiếp xúc sau cùng, chuyện này có thể liên hệ với một màn nhìn thấy lúc ban đầu ở đầu tiên. Dùng thời gian cá nhân mà nói, Phong bất giác rất có thể là tại tương lai không lâu, sau một lần sau cùng đến. Cuối cùng, mới đi hành lang thứ nhất, sau đó lại cũng không có trở lại trong nhà tù. Việc này tạm thời đặt ở một bên không cần nghĩ tới. Trước mắt đến xem, tù phạm trong hành lang thứ hai này 10 phần là sắp bị giết chết rồi. Dùng cái này suy diễn, lát nữa Phong bất giác trở lại. Đầu tiên, lại đi hành lang thứ tư bắt con rối, khi hắn đến nhà tù. Cuối cùng, trong tay liền sẽ có được 3 bình thuốc, một con rối cùng với tin tù phạm chết trong hành lang thứ hai. Cho nên sau đó Rabbit sẽ không phát biểu ý kiến gì về chuyện tù phạm này không ở trong tù. Nếu sự tình phát triển như vậy, Phong bất giác tại nhủ tù phút thứ 41, thời gian cá nhân tương ứng là 40 thêm 18, lại thêm thời gian tiêu tốn để thông qua hành lang thứ hai này, lạc quan đoán chừng đã khoảng 70 phút trở lên rồi. 20 phút cuối cùng vừa vặn có thể cung cấp cho hắn từ. Cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào hành lang thứ nhất, dưới tình huống không có phát sinh thời không nghịch lý, dẫn phát một màn lúc trước kia. Về phần tại sao, chỉ sợ phải đến lúc đó mới có thể biết. Két két, Phong bất giác eo dùng sức đầu gối uốn lượn, hai tay phát lực. Cơ hồ là toàn thân cùng sử dụng mới đem van lực cản rất cứng di chuyển một ít. Bất quá chỉ cần có thể di chuyển được thì kế tiếp cũng liền không tốn sức rồi, đem van ngược chiều kim đồng hồ vặn 3-4 vòng, chỉ nghe. Cùng cụp, một tiếng chốt khóa bên trong cửa kim loại dường như đã buông lỏng ra. Cánh cửa kim loại này hẳn là mở ra từ bên ngoài đấy, cho nên Phong bất giác ra sức kéo cánh cửa về hướng mình, ngay khi cửa mở ra ánh đèn màu đỏ trong phòng liền soi sáng trong hành lang. Phong bất giác vô ý mà liếc vào bên trong cửa, đây chẳng qua là không phẩy mấy giây, liếc xong hắn liền đem ánh mắt rời đi. Đây là một hành động nối liền, nhưng hình ảnh quái vật trong phòng đã khắc vào trong đầu Phong bất giác hơn nữa tại một giây sau, rất không may đấy, hắn muộn màng mà nhận ra quái vật đứng ở góc tường kia. Ngọa tào, ngay khi hai chữ này xuất hiện trong miệng Phong bất giác, quái vật kia đã thuấn gian di động đến trong hành lang, nó liền đứng ở bên người Phong bất giác, duỗi ra hai tay, dùng một loại lực lượng cùng tốc độ bất khả tư nghị, vặn gãy cổ Phong bất giác. Tư liệu tương quan về SCP 173, hạng mục SCP 173, The Sculpture, phân loại Euclid, tính chất có dấu hiệu sinh vật chưa xác định không phải sinh vật sống. Nguồn gốc không biết, cấu thành thân thể, tài liệu kiến trúc, bộ phận trong thân thể, không hề có hoạt động sự sống hoặc khí quan. Sự trao đổi chất có, xác nhận có bài tiết. Cảm giác có thể xác nhận có ánh mắt đang nhìn chăm chú nó hay không. Phương thức di động, không biết thuấn gian di động. Hành vi, vặn gãy cổ của hết thảy sinh vật sống. Quy trình quản thúc đặc thù SCP-173 được bảo vệ mọi lúc ở bên trong một container. Nếu như có nhân viên phải tiến vào khu vực này, nhân số tiến vào phải không ít hơn 3 người, hơn nữa sau khi tiến vào phải khóa cửa vào lại. Khi công việc hoàn thành, trước khi một lần nữa mở ra cửa vào, ít nhất 2 gã nhân viên phải tùy thời cùng SCP-173 bảo trì ánh mắt tiếp xúc, miêu tả SCP-173 vào năm 1993 được chuyển đến khu 19, không biết nguồn gốc. Nó do bê tông cùng thép kiến tạo, cũng có dấu vết phun sơn của thương hiệu Krylon. SCP-173 có thể di động, hơn nữa có chứa địch ý mạnh phi thường, nhưng khi bị nhìn chăm chú, nó không có cách nào tiến hành di động. Việc nhìn chăm chú SCP-173 không thể gián đoạn bất kể thời gian, nhân viên cùng vào gian phòng phải trong nháy mắt thông báo lẫn nhau trước. Lúc không bị nhìn chăm chú SCP-173 sẽ thuấn gian di động đến trước mặt mục tiêu, vặn gãy chỗ nối giữa đầu lâu cùng phần cổ. Trong khi gặp công kích, nhân viên cần tuân thủ chương trình ngăn chặn đối tượng nguy hiểm cấp 4. Nhân viên chỉ ra trong thùng không người truyền ra âm thanh cạo thạch. Đây là hiện tượng bình thường, nếu như đối tượng sinh ra bất luận tập tính biến hóa gì, phải có trách nhiệm báo cáo cho thành viên giám sát trong SMCL xử lý. Vật chất màu nâu đỏ trên sàn nhà là do phân và nước tiểu cùng huyết dịch tạo thành, nguồn gốc của những vật chất này cũng không rõ. Chuồng được quét dọn 2 tuần một lần, bạch quang lóe lên trước mắt Phong bất giác lập tức xuất hiện ở trong khu vực hình quạt. Đầu tiên, thông báo của hệ thống đồng thời vang lên, vật phẩm huân chương con trơ của bạn đã tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại xuất hiện ở đây? Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện ở trong đầu Phong bất giác mà hắn cũng cực kỳ nhanh cho mình một đáp án. Sau khi tử vong sẽ xuất hiện ở điểm khởi đầu của vực thời không trước mắt sao? Hắn nghĩ như vậy, chết ở trong hành lang, sẽ xuất hiện ở gian phòng. Đầu tiên, hơn nữa ở trước cửa hành lang đó, hắn hồi tưởng lại lúc trước mình trước kia bị đánh gục. Nếu như bước ra, chết ở bên trong khu vực hình quạt mà nói. Phải phục sinh ở ngõ cụt bắt đầu kịch bản rồi. Lúc hắn đang tự hỏi, ánh mắt đã đối diện gian phòng hình quạt mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn truyền đến quái thanh ong ong, cùng với tiếng vang giống như tảng đá đánh vào cọc gỗ. Một loại dự cảm bất thường đánh úp lại, nhưng lúc Phong bất giác ý thức được vấn đề thì đã chậm, hắn vừa quay đầu, liền nghênh tiếp một đôi cánh tay đá thuận thế bị vặn cổ lần thứ hai. Vật phẩm huân chương con trơ của bạn đã tiêu hao, lúc trước vẫn còn suy nghĩ 4 miếng huân chương dùng như thế nào, lúc này liền lập tức giao ra 2 miếng. Đối với đặc điểm của SCP-173, Phong bất giác vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên, ngay khi hắn bị vặn cổ lần thứ hai, hơn nữa tại nguyên chỗ phục sinh, hắn liền lập tức mở to hai mắt nhìn, cắt gao nhìn thẳng vào quái vật kỳ dị trước mắt. Mặt ngoài thân thể của SCP-173 giống như là thạch cao, thân hình màu trắng vô cùng bẩn, trên cái đầu, cực lớn có ấn đồ án đen đỏ lục giao nhau, thân cao hơn 2 mét theo như tỷ lệ mà nói, so với phần thân cực dài, chân hơi ngắn, tay càng ngắn hơn. Nhưng với tư cách một loại quái vật thuấn gian di động max level giết người không cần đệ nhị chiêu này, tứ chi dài ngắn cũng không đại biểu nó không thể đánh, trái lại, nó luôn luôn là nháy mắt giết địch nhân, nhất là con người. Vừa rồi Phong bất giác tao ngộ 2 lần vạn cổ chính là căn cứ xác minh rõ ràng nhất. Yếu điểm cơ bản để đối phó với SCP-173 chính là liên tục, nhìn chăm chú, dưới tình huống bị sinh vật sống quan sát, 173 không có cách nào làm di động, nhưng chỉ cần hơi có khoảng cách, ví dụ như nháy mắt một cái, như vậy tại trong nháy mắt, 173 sẽ liền thuấn di tới đây đem mục tiêu giết chết. Phòng bất giác cũng không muốn bị đối phương tiêu diệt lần thứ 3, hắn cũng không có cái loại thực lực cường hãn cầm trong tay đao dưa hấu từ Nam Thiên Môn một mực chém tới Bồng Lai Đông Lộ, 3 ngày 3 đêm không nháy mắt, càng không cho rằng SCP-173 có thể trao đổi với mình, cho nên, một giây sau tiếng súng của súng ngắn nhất kích tất sát vang lên, sau khi thân hình của SCP-173 bị một viên đạn nho nhỏ này đánh trúng, vậy mà phát nổ. Phòng bất giác còn chưa từng nghĩ tới nếu như 173 bị giết chết sẽ là cái dạng gì, bất quá lúc này hắn xem như tận mắt thấy một loại khả năng trong đó. thân thể bê tông màu trắng sụp đổ, vài khối mảnh vỡ lớn chừng quả đấm còn đánh trúng vào Phong Bất Giác, bất quá loại tổn thương này không tính chí mạng. Trong cơ thể SCP-173 còn tràn ra một đoàn huyết tương lớn, giống như vầy mực đổ ập xuống trên người Phong Bất Giác, hắn liền trốn cũng không kịp trốn. Cuối cùng, cách cánh cửa hành lang thứ hai hơn 2 thước lưu lại một người toàn thân máu đen, trên đất thấm đầy chất lỏng đỏ đen cùng với mảnh vỡ thi thể cổ quái phân tán bốn phía. Phong Bất Giác lau mặt hít vào mùi của đống máu kia, hình như chỉ là máu mà thôi. Kỳ thật hắn an ủi mình như vậy, chẳng qua là lo lắng trong đống máu này trộn lẫn mấy thứ đồ vật giống như phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những mảnh vỡ thi thể sàn nhà có một chút đang sáng lên, giống như trong trò chơi RPG có góc độ bao quát vật phẩm rơi xuống trên sàn nhà sẽ phát ra tia chớp. Thông báo rõ ràng như vậy, Phong Bất Giác tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đi qua thò tay chạm vào, ánh sáng kia liền biến thành một kiện vật phẩm. Đồng thời thông báo của hệ thống đã vang lên bên tai. Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến đổi mới. Tìm thuốc hóa học 1-4 cách chương.